Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 113, sự phù hợp quan trọng hơn tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tô Tiểu Lạc đưa Tô Tử Thành về đến nhà, Trình Nhã đang phơi quần áo ngoài sân bà nội. Tô Tử Thành với thân hình nhỏ bé chạy về phía Trình Nhã. Tử Thành, Trình Nhã mừng rỡ, bà ấy không thấy bóng dáng Nghiêm Chỉ đâu, liền hỏi. Sao cháu lại đến đây, mẹ cháu đâu? Mẹ cháu đi làm rồi à? Cô Cửu đưa cháu đến đây. Tô Tử Thành tuy còn nhỏ nhưng nói chuyện đã rất rõ ràng. Trình Nhã không giao thiệp nhiều với nhà họ Nghiêm, chỉ gặp mặt lúc hai đứa bàn chuyện kết hôn. Hai ông bà nhà người ta nói chuyện toàn những lời văn hoa, bà ấy chỉ học hết tiểu học, luôn cảm thấy không được tự nhiên. Bà ấy cười nói, nhà thông gia cũng thật hiểu chuyện, đổi lại là người không biết điều, chắc chắn sẽ không cho gặp con đâu. Tô Hòa gãi đầu, nhất thời không biết giải thích thế nào, Tử Thành là do họ lén, đưa về, nhưng thấy bà ấy vui như vậy, thôi thì cứ giấu đi. Trình Nhã lau tay, bế Tô Tử Thành lên nói, muốn ăn gì thì nói với bà nội, cháu muốn ăn nho, ông ngoại không cho cháu ăn. Tô Tử Thành mách lẻo, thằng bé muốn ăn sao lại không cho ăn chứ, Trình Nhã không hiểu chuyện gì, thằng Sáu, con đi mua một ít về đây. Trên đường về đã mua rồi à? Tô Hòa lấy nho từ trên xe đạp xuống, còn có thêm một khẩu súng đồ chơi bằng gỗ to tướng. Sao lại mua súng đồ chơi to thế này? Trình Nhã nhíu mày, lần trước ông cụ tặng một khẩu súng lục đồ chơi bằng gỗ, hai vợ chồng thằng hai còn cãi nhau một trận. Cô Cửu mua cho cháu à? Cháu thích lắm, bây giờ cháu thích cô Cửu nhất. Tô Tử Thành khoa trương nói, lúc này trong lòng cậu bé, Tô Tiểu Lạc đã vượt qua cả bố mẹ mình. Thậm chí còn vượt qua cả siêu anh hùng Tô Chính Quốc. Là quà gặp mặt cháu đấy. Tô Tiểu Lạc sờ mũi. Thằng bé này thật biết nịnh nọt. Làm cô vui vẻ mua cho. Vậy được rồi. Trình Nhã bế cậu bé vào nhà. Đi rửa nho hào. Vừa vào nhà, Tô Tử Thành như là chịu uất ức lớn. Cuối cùng cũng tìm được người để kể lể. Cậu bé thao thao bất tuyệt nói. Chữ viết chưa xong, không cho ăn. Thơ chưa đọc thuộc, không cho ăn. Sách chưa đọc, cũng không cho ăn. Thế mà cũng có thấy cháu gầy đi đâu. Tô Hòa nhịn không được nói móc. Chú Sáu, cháu không thích chú nữa. Tô Tử Thành khoanh tay phụng phịu nói. Được thôi, chắc là cháu cũng chẳng muốn ăn nho đâu nhỉ. Tô Hòa cầm một quả nho lên bỏ vào miệng ăn. Tô Tử Thành đảo mắt, bất đắc dĩ nói. Vậy thì cháu thích chú một chút vậy. Cái thằng nhóc này. Tô Hòa đặt nho lên bàn. Nhà họ Tô chúng ta chưa từng có ai tính tình như cháu. Trước kia không biết cháu giống ai, giờ nhìn thấy Tiểu Cửu thì biết ngay, hóa ra là giống cô, hai tiểu ma vương gây rối. Chú không được nói cô Cửu, chú Sáu là kẻ xấu, bằng bằng. Bây giờ Tô Tử Thành hoàn toàn đứng về phía Tô Tiểu Lạc, không cho phép ai nói cô một lời nào. Tiểu Cửu, em mua khẩu súng đồ chơi này đúng là chuẩn bài, hoàn toàn chinh phục được trái tim tiểu ma vương này rồi. Tô Hòa tức giận nói. Tô Tiểu Lạc ngồi xuống trước mặt Tô Tử Thành, cười ngụy biện. Cái này anh không hiểu rồi, em với Tử Thành đây gọi là thưởng thức lẫn nhau. Tô Tử Thành rũ nói, cô Cửu, cháu không phải là khỉ đột xấu lắm. Phụt ha ha ha, Tô Hòa không nhịn được bật cười. Tô Tiểu Lạc véo má Tô Tử Thành. Tử Thành, chúng ta vẫn nên tranh thủ đọc sách nhiều hơn nhé. Lúc này Tô Chính Quốc từ ngoài trở về, nhìn thấy Tử Thành cũng vui mừng khôn xiết. Ông hỏi, hai đứa làm cách nào mà đưa được thằng bé về vậy? Không cần đưa hả? Tử Thành vốn là người nhà họ Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Thành bập bẹ nói, khiến trái tim mọi người trong nhà họ Tô đều tan chảy. Bao nhiêu năm uất ức dường như đều tan biến. Ngoan, ngoan, Tô Chính Quốc cười nói, mau làm chút đồ ăn ngon đi, nhìn Tử Thành gầy hẳn đi. Tô Tiểu Lạc thầm nghĩ. Đúng là có một kiểu gầy gọi là ông cố thấy cháu gầy. Tô Hòa hụt hẫng nói, so với người khác đúng là muốn tức chết mà. Nếu là cháu nói câu này, ông nội không cho cháu hai cái tát là may rồi. Đúng là trẻ con được cưng chiều. Tô Tiểu Lạc kéo tay Tô Chính Quốc. Ông nội, chỉ cần là người nhà họ Tô, sớm muộn gì cũng sẽ đoàn tụ bên nhau. Đúng đúng, Tiểu Lạc nói đúng. Tô Chính Quốc vui mừng trong lòng, ai mà chẳng muốn gia đình được sum vầy chứ. Tô Hòa nhíu mày, anh ấy đi tới nịnh nọt. Ông nội, từ từ rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi à? Đừng có làm trò trước mặt ông, khi nào cháu không làm ông phải lo lắng thì hãy tạ ơn trời đất đi. Tô Chính Quốc liếc Tô Hòa một cái, nói với vẻ không vui. Vâng vâng, Tô Hòa hoàn toàn mất bình tĩnh. Ở nhà họ con này, cháu gái được cưng chiều thì cũng thôi đi. Bây giờ ngay cả địa vị của Từ Thành cũng cao hơn cháu rồi. Thằng nhóc thối, Tô Chính Quốc trừng mắt nhìn anh ấy. Nói bậy bạ gì ở đây hả? Lớn tướng rồi còn nói mấy lời này, không biết xấu hổ à? Tô Tiểu Lạc và Tô Từ Thành che miệng cười trộm. Tô Từ Thành cầm một quả nho đưa qua. Chú Sáu, nho cho chú nè. Tô Hòa vênh mặt hất hàm nói. Biết điều đấy, kỳ lạ à. Mãi cho đến khi ăn tối xong, nhà họ Nghiêm vẫn không đến tìm. Tô Hòa thấy lạ, Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán rồi nói. Em đã để lại lời nhắn rồi mà, bảo họ đưa cả Tử Huyên đến đây nữa. Dù sao cũng là con của hai nhà, họ giữ lại như vậy là sao? Cũng đúng, chuyện này vốn là họ sai. Tô Hòa gật đầu phụ họa. Nghiêm chỉ không đến nhà họ Tô mà lại tìm đến đơn vị của Tô Đông, làm ầm ĩ một trận ở đó. Tô Đông nhìn bộ dạng chua ngoa đanh đá trước mắt, chút hy vọng cuối cùng dành cho cô ta trong lòng cũng tan biến. Nghiêm chỉ, sao bây giờ em giống hệt một bà thím chanh chua vậy? Được lắm, Tô Đông, cuối cùng anh cũng nói ra lời thật lòng rồi đúng không? Anh đã chán ghét em từ lâu rồi đúng không? Nghiêm chỉ nước mắt lưng tròng, vô cùng tủi thân. Tô Đông quay mặt đi, trước đây hễ nhìn thấy Nghiêm chỉ như vậy, anh ấy sẽ mềm lòng xót xa. Nhưng lúc này trong lòng anh ấy chỉ có sự mất kiên nhẫn. Tô Đông thở dài, nói một câu. Nghiêm chỉ, chúng ta hãy bình tĩnh lại. Nghiêm chỉ nhìn Tô Đông với vẻ không thể tin được. Mới chỉ có 5 năm ngắn ngủi, anh ấy đã có thái độ này rồi sao? Vậy cô ta phải làm sao để sống hết quãng đời còn lại với người đàn ông này? Nghiêm chỉ không khóc cũng không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ rời khỏi đơn vị của Tô Đông. Tô Đông đứng trên lầu nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khi Tô Đông về đến nhà, Tô Từ Thành đã ngủ trong phòng anh ấy. Anh ấy nhìn đứa con trai nhỏ trên giường. Thời gian trôi qua nhanh thật, cuộc hôn nhân này vậy mà đã 5 năm rồi. Anh ấy và Nghiêm chỉ vừa kết hôn đã có Từ Thành, Nghiêm chỉ đỏng đành, kén ăn nghiêm trọng. Hàng ngày anh đều phải đóng gói cơm từ nhà ăn mang về cho cô ấy. Buổi tối cô ấy bị đau chân, anh phải xoa bóp cho cô ấy. Lúc đó anh cam tâm tình nguyện, người phụ nữ này đã sinh con cho anh nhất định phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Anh Đông, anh sẽ mãi đối xử tốt với em chứ? Đương nhiên rồi, mãi là bao lâu? Mãi mãi, anh không biết ăn nói. Nghiêm chỉ hờn dỗi liếc anh một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mốc ạ, anh phải nói là biển cạn đá mòn, trời đất chung quy. Được, biển cạn đá mòn, đúng đúng, biển cạn đá mòn. Ha ha, anh ngốc thật đấy, những ngày tháng tươi đẹp đó dường như mới chỉ là ngày hôm qua, vậy mà lại như đã cách cả một đời người. Có lẽ sự phù hợp quan trọng hơn tình yêu. Cách chương.